vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 308. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vội nắm lấy tay anh lôi xuống giường. Người anh lạnh lắm, mau nằm xuống giường đắp lại. Cố Gia Huy không chống cự. Anh nằm xuống cạnh cô. Hứa Minh Tâm lập tức nghiêng người. Đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy vòng eo rắn chắc của anh. Nói, em sưởi ấm cho anh. Anh lớn như vậy sao không chăm sóc bản thân thật tốt? Không biết anh một mình ở bên ngoài có chịu khó ăn uống không? Anh lại là người cuồng công việc. Nhất định là anh sẽ làm việc cả ngày lẫn đêm. Như thế còn không mệt chết sao con? Cô ấy tự lẩm bẩm nói chuyện một mình. Cố Gia Huy ôm lấy thân thể mềm mại của cô. Không khỏi nở một nụ cười. Bây giờ em bắt đầu quan tâm đến anh rồi. Dù sao anh cũng biết em ăn uống điều độ. Thân hình tròn trịa hơn một chút. Sờ cũng cảm thấy có thịt hơn. Ôm cũng rất thoải mái. Không thể nói con gái béo. Con gái sẽ rất tức giận. Đừng làm phiền em nữa. Em muốn ngủ. Em rất buồn ngủ. Hứa Minh Tâm lẩm bẩm. Ngay sau đó cô lại chìm vào giấc ngủ. Cố Gia Huy giờ khóc giờ cười. Chắc cũng chỉ có cô ấy mới có thể ngủ mơ như vậy. Ngày hôm sau, Hứa Minh Tâm bị ánh mặt trời làm chói mắt. Đêm qua cô đã quên kéo rèm cửa. Hứa Minh Tâm lại vùi đầu vào chăn bông nói. À, ánh mặt trời thật khó chịu. Cô vừa mới nói xong thì bên ngoài đã tối sầm lại. Cô không nhịn được thò đầu ra ngoài. Sau khi nhận ra ánh sáng chói mắt đã biến mất thì cô lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Hứa Minh Tâm, đừng ngủ nữa. Em sắp muộn giờ lên lớp rồi. Hứa Minh Tâm ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cô nhìn lên, không ngờ là nhìn thấy Cố Gia Huy. Cô sững người trong vài giây, sau đó nhận ra mình lại đang mơ. Nếu là thật, Cố Gia Huy nhất định sẽ nói với mình trước khi trở về. Giấc mộng đêm qua còn chưa dứt, đúng là một giấc mơ dài. Đừng làm phiền, mau giúp em ngủ, đã lâu em không ôm anh. Em đúng là sắp muộn học rồi. Nói nhảm gì thế, đây là trong mơ thì anh biết cái gì chứ? Nghe vậy, Cố Gia Huy ngay lập tức vươn tay ra muốn đánh vào mông cô. Nhưng không biết mà xui quỷ khiến thế nào anh đột nhiên đổi ý rồi hỏi cô. Hứa Minh Tâm, gần đây em ăn uống rất tốt có phải không? Có phải vì anh không ở đây nên không có ai quản em? Em muốn ăn gì thì ăn. Ha ha, anh biết hết rồi. May mà là mơ. Nếu thật sự để cho cậu ba nhà họ Cố biết thì không ổn. Hứa Minh Tâm cười ngây ngốc, vẻ mặt rất đắc ý, không còn cách nào. Dạ dày của cậu ba nhà họ Cố không tốt tí nào. Không thể ăn cái này, không thể ăn cái kia. Nếu em ăn trước mặt anh ấy nhất định phải kiêng kỵ một chút. Trong khoảng thời gian này em đã tranh thủ cũng ăn hết những thứ mình yêu thích. Cá hấp cay, lẩu cay 9 cấp độ, các loại xiên que, ngon quá, có phải em bỏ lỡ một món? Cố Gia Huy tức giận lau nước miếng trên khóe miệng Hứa Minh Tâm. Cô gái này nhắc đến chuyện ăn uống sao lại có bộ dạng này? Chẳng lẽ kiếp trước cô ấy là chư bát giới? Cách chương.